Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, trí nhớ châm cứu. Mắt thấy lục sắc trí nhớ ở trước mắt chậm rãi vờn quanh, Diệp Thần vô ý thức duỗi ra đầu ngón tay, muốn đụng vào bên trong một cái, ai ngờ cái kia sắp bị chạm đến trí nhớ bóng bỗng nhiên lui về phía sau, tựa hồ không muốn để cho hắn đụng phải. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mi đầu siết chặt, đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn? Chơi đâu? Lần nữa thân thủ muốn đụng vào trí nhớ bóng vẫn như cũ như thế. Thử một lần nữa lại là như thế. 6 viên trí nhớ bóng đã có 5 viên cự tuyệt chính mình tới gần. Sau cùng còn lại một cái màu vàng trí nhớ bóng. Nếu như vẫn không thể dung hợp, Diệp Thần hội phát điên, nhắm lại hai con ngươi hít sâu một hơi tận lực để chính mình tâm tình giữ vững tỉnh táo. Sinh tức công pháp tràn đầy trong thân thể, hình thành một đạo âm dương phối hợp khí tức. Ngón trỏ nhẹ dò xét màu vàng trí nhớ. Ra ngoài ý định, cái kia trí nhớ bóng cũng không có giống trước đó như vậy cự tuyệt chính mình, mà chính là theo đầu ngón tay chậm rãi dung hợp trong thân thể, tốc độ rất chậm, tựa như mặt trời chiều ngã về tây đồng dạng cảnh tượng. Một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần cảm nhận được thể nội một cái tinh thần bổ sung chính tại điên cuồng dung nhập chính mình thức hải. Kiếp trước thanh âm tại thời khắc này vô cùng tinh nghịch xuất hiện lần nữa, ha ha, không nghĩ tới. Sao ta lại trở về? Ngay tại bức thiết chờ đợi trí nhớ khôi phục, Diệp Thần đột nhiên nghe được kiếp trước thanh âm, trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Hắn muốn chửi má nó, cho dù cái này kiếp trước cũng coi là chính mình thế, nhưng là hắn vẫn là muốn mắng, người mẹ hắn có ý tứ sao? Chơi một vòng, có mẹ hắn trở về làm gì? Choàng, kiếp trước Diệp Thần động thủ, tại Diệp Thần mắng còn về sau, nhất quyền đánh vào chính mình ngực. Oanh, Diệp Thần cảm giác huyết dịch khắp người chính tại điên cuồng lăn lộn, hắn dám cam đoan mình bây giờ tuyệt bức thụ thương muốn mạc là đối phương đánh không phải mình mà là chính hắn trên thân. Lão tử là người kiếp trước lùi 10.000 bước tới nói cũng coi là tiền bối cấp bậc tồn tại đi, ngươi bây giờ lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, thật là đáng đánh đòn. Nói, kiếp trước Diệp Thần lại một lần nữa nhất quyền đánh vào chính mình ngực. Phốc, ngủ say Diệp Thần, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, 10.000 câu bà nội ngươi ân cần thăm hỏi kiếp trước bất quá. Hắn không có nói ra, nói đùa cái gì, kiếp trước tùy tiện cho mình hai quyền thì mẹ hắn thổ huyết, muốn là lại đến điểm kích thích động tác chính mình còn có sống hay không? Mắt thấy Diệp Thần hiện tại biệt khuất bộ dáng kiếp trước vô cùng thoải mái. Mỉm cười, còn nhớ rõ lần trước tỉnh lại trí nhớ lúc ngươi tự mình lựa chọn a. Ngay tại biệt khuất, Diệp Thần nghe được kiếp trước lời nói như thế. Thần sắc run lên, như thế nào? Khi đó, ngươi lựa chọn để cho mình trở nên càng thêm cường đại mà ngươi. Hiện tại tuy nói kim đan biến mất không tại thế, nhưng là luận cảnh giới, chí ít hẳn là cũng đạt đến đại thừa cảnh giới, cho nên có một số việc có thể theo ngươi nói đơn giản một chút. Diệp Thần kích động, gia hỏa này tổng xem là khá nói với tự mình một chút bình thường lời nói. Kiếp trước Diệp Thần biểu lộ ngưng trọng, thở dài một hơi, đấu Phật Linh Đan cùng chiến cực huyền đan ngươi còn nhớ chứ? Diệp Thần gật gật đầu, lần trước chỉ nhớ thời điểm cái kia cái bóng mơ hồ nói đến đây hai cái đan dược. Hai loại đan dược cũng không phải là tiên giới đan dược, hoặc là nói hai loại đan dược, cho dù là tại tiên giới xuất hiện, cũng không có người có thể phục dụng, bởi vì bọn hắn cảnh giới quá thấp, phục dụng về sau liền sẽ mạch máu nứt toác, tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nói đến đây, kiếp trước Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, nhìn lấy phía trên chỗ trống, tin tưởng ngươi cũng nghe nói thần giới tồn tại mà, cái này hai viên thuốc chính là thần giới người muốn ta sở cầu. Năm đó bởi vì Vu Tâm Nhị bị sát hại, tâm thần ta triệt để bị ma hóa, một lòng chỉ có giết hại vô ý luyện đan, huống chi đối phương chính là sát hại Vu Tâm Nhị hung phạm là ai? Diệp Thần nghe được Vu Tâm Nhị tên về sau, cái kia cỗ lửa giận tựa như là bỗng dưng buông xuống một dạng, trong nháy mắt phun trào kiếp trước. Diệp Thần lắc đầu, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ bộ dáng tâm tình biến hóa quá nhanh, cho nên cũng không thể để ngươi biết quá nhiều. Nghe đến đó, Diệp Thần không có giống trước đó một dạng táo bạo hỏi thăm, mà chính là trầm mặc. Kiếp trước nói không có sai, tại tâm tình trên sự khống chế, tự chủ vẫn là kém rất nhiều. Có điều, đã ngươi ta đều là một người, loại tính cách này muốn khống chế lại thật rất khó khăn, loại kia ai dám chọc ta. Lão tử thì diệt ngươi, tâm tình mới là tính tình thật, nhăn nhăn nhó nhó ẩn nhẫn, ngược lại là mất đi bản tâm. Kiếp trước, Diệp Thần từ tốn nói, ngươi luôn luôn nói phải chờ tới cảnh giới đạt tới độ cao nhất định thời điểm mới có thể chân tướng rõ ràng, thế nhưng là, coi như ta hiện tại cảnh giới không cao, chí ít cũng không phải rất thấp a, liền để ta biết như thế một điểm. Diệp Thần có chút khó chịu hỏi thăm. Kiếp trước Diệp Thần xem thường xem hắn, không nói gì. Đậu phộng, vậy ngươi nói một chút, năm đó lão tử cảnh giới mạnh biết bao? Diệp Thần tức giận cười, như ngươi loại này cảnh giới, nói đến đây. Kiếp trước Diệp Thần duỗi ra một ngón tay, một ngón tay liền có thể miểu sát 10 cái vừa đi vừa về. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần kém chút ngã xuống, muốn hay không như thế trang bước? Thật giả, có lợi hại như vậy? Bớt nói nhiều lời, thân là dược thần chính ngươi cảnh giới tốc độ tiến bộ có nhiều chậm, tâm lý không có điểm bước đếm sao? Kiếp trước Diệp Thần không kiên nhẫn nói đến, ngay sau đó tiếp tục nói, huyền từ, xoát, châm linh huyền từ cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra. Một mặt mộng bức nhìn lấy hai người, chủ nhân, trong lúc nhất thời, hắn không biết cần phải xưng hô ai là chủ nhân, hắn mới là ngươi bây giờ chủ nhân, ta con mẹ nó. Nương hiện tại cũng là một luồng tàn niệm, một hồi năng lượng hao hết, trực tiếp chơi xong. Kiếp trước Diệp Thần tinh nghịch nói đến, đạo này chỉ nhớ là liên quan tới huyền từ, ngươi có thể sử dụng cái không gian này đem ngưng tiên tác tài liệu luyện hóa một phen, trí nhớ hội tỉnh lại, kim châm cách dùng huyền từ cũng sẽ cùng theo khôi phục, năm đó châm cứu trí nhớ cực kỳ sử dụng, này lại để ngươi trở nên càng thêm cường đại, kim châm đại biểu ngươi tại tiên giới dược thần tồn tại. Nói xong, kiếp trước Diệp Thần cái bóng tiêu tán, màu vàng trí nhớ bóng bắt đầu cửa hàng tản ra, đến cùng lúc trước khác biệt là lần này trí nhớ tựa hồ vô cùng sắc bén, huyết mạch bên trong phảng phất có một vạn cây ngân châm nhói nhói, mỗi một cái thần kinh đều giống như bị điện giật một nửa, nằm tại trên thảo nguyên Diệp Thần toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.